Đỉnh cao phú quý, chương 1401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên bị sốc, chủ nhà đột nhiên quay đầu chậm rãi nhìn về phía Trình Nguyên, ánh mắt họ lại chạm nhau. Trình Nguyên lại nhìn thấy đôi mắt đó, trong chốc lát anh như rơi xuống vực sâu không đáy, không khỏi rơi xuống lúc nào không hay. Cơ thể anh đột ngột rung lên, và anh tỉnh dậy đột ngột. Chắc chắn, đó vẫn chỉ là một giấc mơ. Khi Trình Nguyên tỉnh dậy, anh nhìn lại hàng ghế trống phía sau và không khỏi mỉm cười. Anh cảm thấy mình sắp phát điên. Điếu thuốc anh mới mua sau khi mở ra vẫn còn trên tay, chứng tỏ anh đã mua xong điếu thuốc, ngồi xuống ghế, ngủ ngay lập tức. Không thức dậy giữa chừng. Nhưng vừa rồi, đó có thực sự là một giấc mơ? Nếu nó là một giấc mơ, nó có phải do chính bộ não của bạn tạo ra không? Người đàn ông trong giấc mơ có thực sự là một con rồng? Không biết gì, nhưng lời nói của chủ nhà trong mộng hắn còn nhớ rõ. Hắn bảo ta không nghĩ tới hậu quả, không cần lo lắng sao? Vì lý do nào đó, anh luôn có cảm giác tồi tệ. Điều gì đó có thể xảy ra, đến mức bạn không thể chống lại nó một chút nào. Đốt một điếu thuốc và tiếp tục khởi động xe. Vào đêm khuya anh đến vòng ngoài của thành phố Tân Dương, trước sân nhỏ nơi tiểu thái muội muội từng thuê, anh muốn nhìn lại một lượt xem người đàn ông đó có thực sự tồn tại hay không. Cánh cửa ẩn và mở ra ngay khi nó được đẩy ra. Bước vào sân, tôi thấy một người phụ nữ trẻ đẹp đang ngồi trên con ngựa trong sân, nghịch điện thoại và ăn hạt hướng dương. Anh ấy có ở nhà không? Trình Nguyên bước tới, dọn một chiếc ghế đầu, ngồi trước mặt người phụ nữ. Không thể nào, nếu suy đoán của anh ta là đúng, thì thâm niên của người phụ nữ rõ ràng là cao hơn cô ta quá nhiều, để người phụ nữ này ngẩng cao đầu nhìn anh ta trong khi anh ta đang ngồi và đứng nói chuyện thì quả là bất lịch sự. Nhưng có vẻ như anh đang quá lo lắng, người phụ nữ không có ý tứ ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại. Đứa nhỏ kia, không phải đi chơi với anh sao? Trình Nguyên lắc đầu, cô biết tôi không nói về cô ấy. Nữ nhân kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Vậy ngươi hỏi ai? Nhà ta không có người ở, không có cách nào để nói chuyện ngày này. Có thể những gì người phụ nữ nói là sự thật trong trường hợp này, Trình Nguyên đã tự mình tưởng tượng ra mọi thứ, anh ta bị ảo giác, thậm chí có thể chất lỏng màu xanh thừa trong người anh ta cũng do chính anh ta tưởng tượng ra. Nhưng nếu những gì một người phụ nữ nói là sai, cô ấy đang cố tình nói dối anh ấy, bằng cách này, cô ấy sẽ không hỏi bất cứ điều gì. Sau khi thở dài, Trình Nguyên nở một nụ cười gượng gạo và nói. Ồ, xin lỗi tôi, có lẽ tôi đã đọc nhầm, đứng dậy và rời đi. Người phụ nữ lẩm bẩm sau lưng anh, tại sao anh lại nói về tôi? Sau khi Trình Nguyên ra khỏi nhà, anh không khỏi lắc đầu. Thật sự là bản thân có vấn đề sao? Không, tôi có một vấn đề. Nhìn lên mặt trời trên bầu trời vào ban đêm, nó rất chói mắt. Ngày mai, đám cưới lớn của Vương Tử Yên, có lẽ sẽ có gì đó xuất hiện. Cách chương.